Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97. Chương 97 ngày đó Sơ Dụ bị Lạc Gia Dữ buông ra khi chỉnh hai chân đều là mềm. Bởi vì nghỉ ngơi thời gian không đủ làm hắn bị kích khởi thân thể phản ứng bình phục xuống dưới. Cho nên sắc mặt còn mang theo một chút ửng hồng. Hô hấp dồn dập đến giống mới vừa hoàn thành một hồi cao cường độ kịch liệt vận động. Hắn đứng dậy, vô ý thức và đỡ tường đi rồi hai bước, vẫn luôn đi đến cửa sổ bên cạnh, sau đó đem đầu chôn ở lạnh lẽo bức màn bố. Tại chỗ tự bế 5 phút, thẳng đến trên lỗ tai nóng bỏng cảm hoàn toàn biến mất. Hô hấp cũng dần dần khôi phục đều đều về sau. Hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, thoạt nhìn vẫn cứ có chút mất hồn mất vía. Hắn làm này đó thời điểm, Lạc Gia Dữ liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở bên cạnh chờ. Thường thường duỗi tay nhẹ nhàng chọc một chọc bạn trai, sau đó bị một phen đẩy ra. Hắn lại phản hồi tại chỗ tiếp tục ngồi canh. Liền như vậy vòng đi vòng lại mà lặp lại này một loạt động tác, Lạc Gia Dữ mặt cũng có chút hồng. Nhưng ánh mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt người không có biến quá phương. Hướng, Sơ Dụ thì tải thật vất vả bình phục xuống dưới sau vẫn luôn rũ mắt. Có thể bất hòa bạn trai đối diện thượng liền không đối diện. Sợ chính mình vừa thấy qua đi, vừa mới nỗ lực duy trì cân bằng lại mất khống chế, bình tĩnh lại lúc sau. Sơ Dụ nghĩ ra mô đi tìm điểm ăn. Vừa định đi đã bị Lạc Gia Dữ một phen giữ chặt. Sơ Dụ thân thể run lên, cho rằng hắn lại muốn bắt tay thăm tiến chính mình cổ áo. Nhưng lần này chỉ là một cái đơn thuần ôm, cùng với đơn thuần mà đem đầu chôn ở hắn trên vai. Ta thích ngươi. Dầu dĩ thanh âm xuyên thấu qua quần áo vải dệt truyền tới hắn bên tai. Ân, Sơ Dụ dầu dĩ mà hồi, bởi vì thích ngươi cho nên muốn chạm vào ngươi. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu, nâng lên hắn mặt ngoan ngoãn nâng lên tới, nhưng ánh mắt vẫn là trốn tránh. Đừng khẩn trương. Lạc Gia Dữ nhỏ giọng mà dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Sơ Dụ nếm thử phân biệt chính mình hiện tại hô hấp tiết tấu, cùng vừa rồi so có chút dồn dập. Nhưng vừa rồi kia phiên trấn an lời nói tựa hồ thật sự có hiệu quả. Thân thể hắn không giống phía trước như vậy căng chặt chứ. Lạc Gia Dữ thật cẩn thận mà quan sát đến hắn thần sắc, một chút sờ lên trước mặt người lòng bàn tay. Sau đó chế trụ cái tay kia ngón tay, thẳng đến đem người hợp lại hồi chính mình trong lòng ngực. Hai khối thân thể lại lần nữa dán đến cùng nhau. Sơ Dụ đại khái biết bạn trai tưởng biểu đạt cái gì. Hắn không nói chuyện, chỉ là tùy ý đối phương cô chính mình eo, mà chính mình tắc đem đầu vùi vào người cổ, hôn môi là bình thường. Ôm là bình thường, vuốt ve cũng là bình thường, chỉ là hắn yêu cầu so người khác càng nhiều một ít thời gian tới. Thích ứng, lúc này đây Lạc Gia Dữ cùng hắn tác hôn. Hắn không có trốn. Bạn trai thoát mẫn trị liệu đạt được đại thành công, mỗi chỉ tiểu cầu mắt thường có thể thấy được mà vui vẻ. Vô ý bại lộ chính mình chân thật ý tưởng, hôm nay buổi tối trở về có thể sờ một lần nữa sao? Bạn trai cháy nhà ra mặt chuột, Sơ Tiểu Dụ cảnh giác mà đỏ lỗ tai, kiên quyết cự tuyệt, nhưng Lạc Gia Dữ cũng không có khổ sở, ngược lại đem người ôm chặt hơn nữa. Không sờ cũng có thể. Vậy hiện tại nhiều thân trong chốc lát, dù sao, tương lai còn dài, hết thảy đều có thể từ từ tới. 3 ngày lúc sau nào đó buổi chiều, tiết mục tổ đột nhiên thông chi sở hữu luyện tập sinh ở cùng ngày lệ thường huấn luyện sau khi chấm dứt, cộng đồng đi trước phát sóng đại sảnh tập hợp, tới rồi đại sảnh lúc sau. Tiết mục tổ đầu tiên là thần thần bí bí mà thông chi mỗi một cái luyện tập sinh đi vào một cái phòng nhỏ nội, bên trong bởi vì không bật đèn, hoàn cảnh một mảnh tối tăm, làm người thấy không rõ cấu tạo là cái gì. Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ là dẫn đầu đi vào một nhóm kia. Hai người thẳng đến vào cửa sau mới thấy phía trước trung ương nhất có cái màn hình lớn. Chính phát ra sâu kín ánh huỳnh quang. Trước mặt chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng hai bài 20 chương plastic ghế dựa, một cái diện tích không lớn phòng chiếu phim. Nhìn kỹ trên vách tường còn điểm xuyết mấy viên ngôi sao quải sức. Dựa theo lệ quốc tế, loại này nho nhỏ, u ám, cố tình đắp nặn một chút bầu không khí cảm phòng. Đặc biệt thích hợp lục những cái đó ôn nhu thúc giục nước mắt trường hợp, Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ tới. Thời điểm đã thưa thớt, có mấy cái luyện tập sinh ngồi xuống. Ở phía sau bọn họ là đồng dạng vai sát vai đi vào tới Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu. Lư Dịch Dương thấy đại màn ảnh trước mắt sáng ngời, tùy tiện mà đối với màn ảnh hô: "Đây là muốn xem điện ảnh sao?" Bị vũ đạo huấn luyện tra tấn vài thiên Sơ Dụ nghe thấy những lời này trước mắt đi theo sáng ngời, ngồi ở cách bọn họ gần nhất vị trí Tống Lai thực bình tĩnh mà một bên nương ngoài cửa thấu. Tiến vào ánh sáng đối với lưng ghế chiếu gương, một bên trả lời: "Sao có thể, đỉnh luyện lệ thương tiết mục, tới gần trận chung kết trước cho mỗi cái luyện tập sinh phóng tiếp ứng chúc phúc video, vừa mới còn." Đôi mắt lượng lượng Sơ Dụ nháy mắt héo, mí mắt một gục xuống hai mắt lập tức ám đi xuống. Thay đổi tốc độ có thể so với đương đại trí năng đèn cảm ứng, đặc biệt là đang nghe nói giống nhau. Loại này chúc phúc video đều là mời thân nhân tới thu lúc sau. Sơ Dụ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Liền bạn trai vui vui vẻ vẻ mà chọn chung hai cái ái mộ vị trí sau tiếp đón hắn ngồi xuống đều. Không có theo tiếng, lần này chỗ ngồi không có dựa theo xếp hạng trình tự ngồi xuống hạn chế. Lạc Gia Dữ rốt cuộc không cần lại nếm đủ nghiêu lang trước nữ trung gian thanh cách xê vị ngân hà thống. Khổ. Hắn chọn lựa kỹ càng, cuối cùng nhìn chúng đệ nhị bài dựa trung gian vị trí. Đối chính mình cao cấp tuyển tòa năng lực rất là vừa lòng, lấy ánh sáng hào. Góc độ hào, lại phương tiện, một phương diện không đến mức ngồi ở nạm biên trong một góc cùng hắc ám làm bạn. Về phương diện khác cũng sẽ không giống hàng phía trước người như vậy toàn thân đắm chìm trong màn. Hình lớn sâu kín bạch quang trung không chỗ che giấu. Hắn có thể đang xem video khoảng cách trộm kéo kéo bạn trai tay. Chơi ngón tay dắt thủ đoạn. Còn sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Phong thủy bảo địa. Liên tuyển này. Lựa chọn vị trí ngồi xuống lúc sau. Lạc Gia Dữ vừa chuyển đầu. Phát hiện bên cạnh nhà mình cái nấm nhỏ lại có điểm héo héo. Hắn có điểm lo lắng. Liền hỏi một bên nhân viên công tác muốn bình nước khoáng. Tưởng cấp cái nấm nhỏ tưới tưới nước, muốn uống một chút sao? Sơ Dụ nhìn đến đưa tới chính mình bên miệng miệng bình. Biểu tình thoạt nhìn còn ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoài. Chậm gì gì gật gật đầu, tiếp nhận đi uống lên hai khẩu, uống nước đối với rời đi lực chú ý vẫn là có nhất định tác dụng. Vì thế nửa đoạn sau xem video thời điểm, Sơ Dụ vẫn luôn ở chậm gì gì mà nắm bình nước khoáng uống nước. Lạc Gia Dữ vốn dĩ tưởng tiến đến bạn trai bên tai hỏi một chút người làm sao vậy, nhưng hắn mới vừa đem đầu dựa qua đi, trước mặt màn hình liền bỗng dưng tối sầm lại. Ngay sau đó mấy hành làm lời dạo đầu phụ đề chậm rãi hiện lên đi lên. Video chính thức bắt đầu truyền phát tin. Mọi người đều thực an tĩnh, vì thế hắn cũng chỉ hảo thu hồi thân mình, mềm nhẹ thư hoãn BGM vang lên. Cùng trên vách tường quải ngôi sao trụy sức hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái thứ nhất hình ảnh thực mau cắt ra tới, là một cái diện mạo non nớt thanh tú tiểu nữ hài. Khí chất nhìn qua thực nhu nhược, Lạc Gia giữ cảm giác có điểm quen thuộc, nhưng phân biệt không ra. Thẳng đến cái kia tiểu nữ hài mở miệng: "Ta là tuyển thủ Giang Trình Lộ muội muội, ca ca, ngươi đang xem sao?" Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này thiên chân thần sắc cùng tiêu chuẩn tiểu bạch hoa thức thanh thuần tướng mạo, cùng Giang Trình Lộ phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngồi ở hàng phía trước Giang Trình Lộ. Sớm đã khóc không thành tiếng, đặc biệt là ở một vị càng lớn tuổi cũng càng gầy yếu tiểu tụy trung niên nữ nhân cùng nữ hài cùng nhau xuất hiện ở trước màn ảnh lúc sau, chúc chúng ta Tiểu Lộ hết thảy thuận lợi, có thể thực hiện hắn mộng tưởng, đứng ở lớn hơn nữa sân khấu, làm càng nhiều người đều nghe được hắn tiếng ca. Trung niên nữ nhân nói xong lúc sau, nàng ôm nữ hài cười đến ngọt ngào mà bồi thêm một câu. Ca ca cố lên, màn hình trước sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, bao gồm Ngụy Tử Vũ ở bên trong ngồi ở Giang Trình Lộ bên người mấy cái luyện tập sinh bắt đầu vỗ. Nhẹ hắn bối, nhỏ giọng an ủi đang ở khóc hắn, một cái video kết thúc. Ngay sau đó lại thiết vào tiếp theo điều. Này một cái không thấy một thân trước nghe này thanh, ngồi ở dựa cạnh cửa Thượng Tống Lai nguyên bản đang cúi đầu kiểm tra mỹ giáp. Nghe thấy một tiếng mỉm cười, tới tới, sau đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó thấy trong video một cái trang điểm đồng dạng tinh xảo nữ nhân đối với màn ảnh so tâm. Cố lên, ta bảo bối nhi tử, chúc ngươi thuận lợi xuất đạo, mặc kệ ra không ra nói ta cùng ba ba đều ái ngươi. Ta cũng ái các ngươi. Tống Lai thoải mái hào phóng mà nâng lên tay. Cấp trong video nhà mình ba mẹ trở về cái tâm. Là lớn, mật sau video cùng này đó đều đại đồng tiểu gì. Cơ bản đều là cùng tuyển thủ quan hệ thân mật người nhà hoặc bằng hữu ở trước màn ảnh không ngừng. Đưa lên chúc phúc ngữ. Chúc nhi tử thuận lợi xuất đạo. Ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Ở doanh muốn qua đến vui vẻ. Hảo hảo chiếu cố chính mình, Lạc Gia Dữ càng xem càng ý thức được. Đây là một cái bạn bè thân thích vì nhà mình tuyển thủ đánh cô ôn nhu thúc giục nước mắt phân đoạn. Hắn lại lần nữa quay đầu, thấy còn ở chậm gì gì uống thủy. Hai con mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm màn hình lại ở phóng không sơ dù. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhà mình bạn trai trạng thái không thích hợp, tuy rằng nhập doanh tới. Này hai người một đường nói, chêm chọc cười, cho nhau nâng cũng coi như gập ghềnh mà đi tới hiện tại. Bởi vì vừa mở mắt là có thể nhìn đến đối phương, cho nên chưa bao giờ sẽ có cô độc cảm giác. Ở doanh nhật tử quá đến còn tính vui sướng, nhưng vứt bỏ tuyển tú doanh, bọn họ ở thế giới này cũng không có mặt khác thân nhân cùng bằng hữu. Cho dù có nguyệt thân cha mẹ, đối bọn họ tới nói cũng cùng người xa lạ không hai dạng, ở bọn họ trong mắt. Trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài, thân cận nhất tồn tại khả năng cũng chỉ có bồi bọn họ một đường đi tới hệ thống, ngươi là như thế. Này tưởng sao, thân ái Lạc Lạc bảo bảo. Một trận hiền từ thanh âm ở não nội vang lên, Lạc Gia giữ một cái giật mình. Sau đó ý thức được đây là sơ dụ bên kia Triệu lão sư đang nói chuyện. Chúng ta có thể cho các ngươi hai hiện trường lục một cái chúc phúc video nga. Ngươi yêu cầu sao? Lạc Lạc bảo bảo, mỗ chỉ cái nấm nhỏ vừa mới còn ở yên lặng chuyên tâm emo. Giây tiếp theo đã bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kéo vào bốn người nói chuyện phiếm tiểu. Trong đàn, nghe nhà mình hệ thống tả một cái, bảo bảo, hữu một cái, bảo bảo, mà lải nhải. Sơ dụ phóng không trong chốc lát. Sau đó thấp hèn đầu gãi gãi đầu phát, mang theo vẻ mặt, cái gì bê động tĩnh, hoài nghi biểu tình. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép, đầu ong ong, Lạc Gia Dữ tác bị cái này quá mức mới mẻ độc đáo xưng hô lôi đến khóe miệng run rẩy một cái chớp. Mát, đệ nhất, ta không gọi Lạc Lạc, ta kêu Lạc Gia Dữ, tốt bảo bảo, từ tiểu dụ cùng ta thừa nhận hắn thực thích ngươi lúc sau. Ở trong mắt ta chúng ta bốn cái chính là một nhà hôn. Cho nên hai người các ngươi đều là ta bảo bảo. Triệu lão sư thanh âm hiền từ đến phảng phất mang. Theo tam đại hài tử bà cố nội. Còn có thế hệ trước dục nhi sư đặc có nhiệt tình. Làm Lạc Gia Dữ không có thể đem đệ nhị. Ta không phải bảo bảo. Ta thực túm cấp nói ra. Các ngươi yêu cầu ta trợ giúp sao bảo bảo. Gật gật đầu ta liền giúp ngươi hai lộng. Lạc Gia Dữ cùng Sơ Dụ đồng thời quay đầu tới nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai đôi mắt chạm vào ở bên nhau thời điểm tựa như ôm giống nhau cho người ta yên ổn cảm. Bọn họ cùng quá khứ giống nhau cho nhau nhìn. Nhìn nhìn sẽ biết ý nghĩ của chính mình cùng đối phương là giống nhau. Tại sao lại không chứ? Có Triệu lão sư như vậy một phen quấy đục thủy. Khổ sở cái nấm nhỏ rốt cuộc không khổ sở. Không đợi hai người bọn họ gật đầu. Giây tiếp theo trên màn hình liền nhảy ra mới nhất một cái tiếp ứng video. Màn hình đầu tiên là xuất hiện một chương xoáy mặt. Thoạt nhìn bất quá ba mươi mấy tuổi. Nhưng là khóe miệng kia mặt siêu việt tuổi tác ít nhất gấp đôi mỉm cười quá mức có công nhận độ. Làm hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra là ai tự cấp hai người bọn họ mất mặt. Này chúc phúc video lục cho ta hai cái bảo. Ân hừ, hai cái học sinh, chúc mừng các người tiến vào trận chung kết. Ta cùng Kỳ lão sư đều tin tưởng. Các người là hai chúng ta mang qua ưu tú nhất một lần học sinh. Hy vọng các người tiếp tục thuận lợi đi xuống đi. Thu hoạch kết cục tốt nhất. Hơn nữa các người vĩnh viễn đều là ta nhất kiêu ngạo bảo. Ân hừ, học sinh. Giây tiếp theo, hắn bên cạnh lại đi tới một vị nữ nhân, biểu tình khí chất đều lạnh nhạt đến giống nhân công ai. Làm dưới đài hai cái bảo bảo vừa thấy liền biết là Kỳ lão sư cũng bị kéo tới buôn bán, trước màn ảnh. Triệu lão sư một chút chính xác lên, tựa hồ là vì dung nhập phía trước những cái đó ôn nhu cổ vũ hướng video phong cách. Hắn ngữ khí cũng càng ngày càng trang trọng. Không biết này tiếp ứng bản thảo là hiện biên vẫn là đã sớm chủ mưu đã lâu. Ít nhất hai người ở trong video đều biểu đạt đến thập phần lưu sướng. Sơ dụ phá lệ đầu một hồi không có bị nhà mình hệ thống kêu thành, bảo bảo. Phảng phất cùng bị hiệu trưởng điểm danh giống nhau. Sợ tới mức cả người chấn động, trước màn ảnh Triệu lão sư dần dần lệ quang lập lòe. Này một đường đi tới. Ta chứng kiến ngươi rất nhiều trưởng thành cùng tiến bộ. Ta ở màn ảnh ngoại làm bạn ngươi. Nhìn ngươi từ lúc bắt đầu không tự tin. Không thích ứng. Dần dần một chút trưởng thành. Ngươi thượng càng ngày càng nhiều sân khấu. Hơn nữa đi bước một đi tới hiện tại. Trở thành lưu đến cuối cùng luyện tập sinh. Như vậy thật lớn tiến bộ. Là lúc trước chúng ta hai cái cũng chưa nghĩ đến. Trước màn ảnh Triệu lão sư dần dần lệ nóng doanh. Chồng, muốn vui vẻ a tiểu dụ. Ngươi so chính ngươi tưởng tượng muốn càng bổng càng tốt lợi hại hơn. Có bao gồm ta ở bên trong như vậy nhiều người thích ngươi. Muốn hạnh phúc a bảo bảo. Xong đời, cảm tình quá dư thừa. Lời kịch không giống như là trận chung kết trước tiễn đưa chúc phúc. Càng như là nhi tử muốn ra xa nhà đi dốc sức làm sinh hoạt mà lão phụ thân ở cửa thôn rơi nước mắt. Đưa tiễn, cuối cùng một câu vừa ra. Sở hữu camera xoát lạp lạp một chút toàn nhắm ngay Sơ Dụ gương mặt kia. Thoạt nhìn xã chết vị càng đậm. Sơ Dụ một bàn tay che lại thượng nửa bên mặt. Như ngạnh ở hầu mười mấy giây. Cuối cùng cắn răng vẫy vẫy một cái tay khác. Ngoạc kép. Ta sẽ, Kỳ lão sư lạnh một khuôn mặt đem khóc sướt mướt Triệu lão sư cấp tiễn đi. Lưu lại nàng một người ở trước màn ảnh. Kỳ lão sư thanh thanh yết hầu, lần này nàng kêu chính là nhà mình ký chủ tên. Lạc Gia Dữ có điểm ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Từ xuyên thư tới nay hắn hình như là đầu một hồi nghe được hệ thống chính miệng kêu chính mình đại. Danh, sao lạp? Kỳ lão sư khóe miệng run rẩy một cái chớp mắt. Ngươi là ta mang quá nhất tự tin, nhất kiêu ngạo, cũng nhất có thể gặp rắc rối một lần học sinh. Lạc Gia Dữ gãi gãi đầu, cảm giác đều là lời ca ngợi. Không xác định, lại nghe một chút xem, ngươi chưa bao giờ sợ thất bại. Nhiệt ái nếm thử, nhiệt ái mạo hiểm, cũng nhiệt ái tìm đường chết. Bởi vì ngươi mỗi lần đều tin tưởng chính mình có thể khởi tử hồi sinh. Cũng mỗi lần đều có thể làm được. Nếu trong sinh hoạt có một cái đại đa số người đều ở đi dương quan đạo. vậy ngươi nhất định sẽ tìm lối tắt đi sấm kia tòa không ai cầu độc mộc, bởi vì ngươi tính cách. Chúng ta cùng nhau thu thập rất nhiều cục diện rối rắm. Về sau lộ không hề có ta, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ tiếp tục chế tạo ra càng nhiều cục diện rối rắm. Sau đó chính mình thu thập, Lạc Gia giữ méo mó khóe miệng. Cái này không lừa được chính mình nói mấy câu nói đó đều là nghĩa tốt, Kỷ lão sư dần dần chính xác. Nhưng ta như cũ chúc ngươi ở sau này nhân sinh dũng cảm đi xuống. Tự tin đi xuống, bởi vì như vậy mới là ngươi. Dám mạo hiểm, dám gặp rắc rối, tươi sống ngươi. Đọc diễn văn kết thúc. Giây tiếp theo hai chỉ hệ thống hưu mà thoán hồi hai vị ký chủ trong óc. Triệu lão sư nước mắt còn chảy tới một nửa không khóc xong. Tránh ở sơ dụ não nội, đầu một hồi đào phản thiên cương. Từ nhà mình ký chủ nhỏ giọng mà an ủi nói. Hào, hào, không khóc. Lạc Gia giữ ở não nội cuồng chọc nhà mình kia chỉ lạnh nhạt hệ thống. Vẫn luôn chọc đến đối phương không kiên nhẫn mà tại chỗ chờ thời. Đây là ngươi lần đầu tiên đối ta nói như vậy, ôn nhu nói. Ta liền biết ngươi vẫn là thực thưởng thức ta. Quả nhiên bất luận cái gì sinh vật chỗ lâu rồi đều sẽ sinh ra cảm tình. Lạc Tiểu Cầu rất có triết tư mà tự hỏi nói. Chẳng qua hôm nay như vậy một chuyến. Hai cái hệ thống đều đem chính mình thiệt tình lời nói hết ra tới. Ngược lại làm sắp ly biệt hương vị có vẻ càng đậm, theo chúc phúc video sắp truyền phát tin đến kết. Thúc, trong bữa tiệc có không ít luyện tập sinh đều ở vùi đầu trộm khóc thút thít. Hai chỉ hệ thống cùng bọn họ ký chủ cũng vẫn luôn không nói chuyện. Phòng nội trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí có chút trầm trọng, nhân viên công tác vào lúc này ra tiếng nói, thần hữu chúc phúc đã cho đại gia đưa đến. Kế tiếp sắp truyền phát tin các fan đưa cho các vị luyện tập sinh tiếp ứng video, đúng lúc này. Nguyên bản đang ở truyền phát tin ôn nhu BGM đột nhiên xoay cái điều. Từ ôn nhu thư hoãn yêu thương dương cầm khúc bang kỷ một chút biến thành khua chiêng gõ trống kêu. Ngạo kèn sona, nghe tới giống muốn đón người mới đến năm giống nhau vui mừng. Ngay sau đó, hắc bình màn ảnh đột nhiên sáng ngời. Hai đại xuyến hồng toàn bộ điện tử pháo ở hình ảnh hai sườn bùm bùm mà nổ tung tới. Theo sau, ba cái mang kính dâm cùng khẩu trang nữ sinh huấn luyện có tố mà tề bước lên sân khấu. Mỗi người trong tay ôm một quyển điệp tốt câu đối xuân. Liên tiếp phảng phất không cần tiền giống nhau kim quang đặc hiệu phối hợp mà ở chung quanh lập. Lòe, sơ dụ xem đến sửng sốt, thuận tay đem Lạc Gia giữ cấp nước khoáng đưa tới bên miệng uống lên hai khẩu, loảng xoảng đương. Đương, một trận mạnh mẽ hữu lực đặc hiệu tiếng vang lên. Cùng chi phối hợp chính là ba người trước tả sau hữu lại trung gian theo thứ tự triển khai trong. Tay câu đối vế trên, Amazon đệ nhất hầu vương vế dưới, di hòa viên đỉnh cấp bảo anh hoành phi. Trầm mặc là kim trùng chi đồng thời, ba vị fan chăm miệng một lời mà leng keng có lực đạo. Tinh thần mỹ lệ bãi tử ca, khỏe mạnh hướng về phía trước bãi tử ca, nhân gian bách linh bãi tử ca, tiểu ngư dũng cảm phi, xảy ra chuyện chính mình bối, chúng ta dụ ti vĩnh, tương, tuy, sơ dụ một mồm to nước khoáng toàn phun tới rồi trên mặt. Đất. Thao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.